Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 397, ăn Tết chuyện nhỏ này. Bươm bướm cài tóc thật còn có thể xây xong sao? Khúc Đông Nhi người nằm trong chăn, hai tay giống đảo cái bụng như mèo nhỏ dơ, dắt chăn mền kéo đến cái cằm nhọn, chỉ lộ ra một cái ót, mở to hai mắt nhìn xem Giang Triệt hỏi. Thật, ngoan ngoãn ngủ đi, ta giúp ngươi tắt đèn. Đông Nhi ứng, lông mi dài, bá rồi, giống rèm đóng lại, nhắm mắt, thế nhưng đợi đến Giang Triệt tay vừa ấn lên chốt mở. Nàng lại mở to mắt, ngoác nói, chờ một chút, chờ một chút, ca ca ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Triệt xoay quay đầu nhìn nàng, gật đầu biểu thị ta đang nghe. Đón Giang Triệt ánh mắt, Khúc Đông Nhi ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, nói, ta lớn rồi muốn làm quan ngoại giao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại một đứa bé nhóm luôn luôn bị yêu cầu nói, lý tưởng, niên đại. Đây là Giang Triệt lần đầu tiên nghe Đông Nhi nói lên lý tưởng của mình. Hoặc là nói nàng muốn trở thành dáng vẻ, có chút ngoài ý muốn. À, phải không? Lúc nào nghĩ à? Liền hôm nay nha, ta nghĩ khi dễ người ngoại quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói, này hết sức có lý tưởng, mang một chút nhỏ nhỏ thỏa thuê mãn nguyện, đại khái còn có nhân sinh chuyển biến cảm khái. Đông Nhi tiếp lấy nói rõ lý do nói, ta nguyên lai là nghĩ trưởng thành cùng ca ca, chấm ngoặc kép, nguyên lai sao? Câu này nghe được Giang Triệt có chút vui mừng, quả nhiên. Ta vẫn là bị tiểu thiên tài sùng bái người a, tựa như ca từ bên trong hát. Sau khi lớn lên, ta liền thành ngươi. Liền là lẽ ra nghĩ lớn lên cùng ca ca làm một cái lừa gạt. Đông Nhi nói, thế nhưng là ta bây giờ nghĩ làm quan ngoại giao. Có thể sao? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộng tưởng theo làm lừa đảo chuyển rời đến quan ngoại giao sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cũng là không tính đi qua đường vòng. Ngược lại nên tính là đánh cái không sai cơ sở. Gật đầu nói. Được rồi. Nhỏ đại sứ nhanh ngủ đi. Nhỏ đại sứ. Đông Nhi máy lặp lại giống như nói thầm hai lần. Nhìn lên trần nhà chính mình phẩm vị một thoáng. Trong lòng đã chờ mong lại thỏa mãn. Vui vẻ nhắm mắt lại. Khóe miệng cười nói. Nhỏ đại sứ ngủ. Giang Triệt hỗ trợ tắt đèn. Đóng cửa. Nghĩ đến nàng đêm nay đại khái sẽ làm một cái mộng đẹp. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Hành trình vội vàng. Dàn xếp Đông Nhi nằm ngủ về sau. Giang Triệt không thể không triệu tập rực rỡ giải trí tại cảng nhân viên. Bao quát hôm nay mới khai ra cái kia người thông dịch cô nương. Còn có cổ thính nhạc các loại. Trong đêm họp, bố trí một bước phát triển kế hoạch. Mở xong sẽ cùng nhau nếm qua ăn khuya. Đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Về đến phòng Giang Triệt một thân một mình ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Bắt đầu chuyên tâm sửa chữa Đông Nhi bươm bướm cài tóc. Cài tóc vốn là tiện nghi đồ vật. Chặt đứt cơ lò xo linh kiện không có chỗ có thể mua. Cũng may cấu tạo đơn giản. Giang Triệt có khả năng chính mình cầm thanh sắt mỏng cong đi ra. Chỉ bất quá hơi có chút phí công phu cùng kiên nhẫn mà thôi. Một cái mua được vô số cài tóc người. Hết sức chuyên chú sửa chữa một cái 3 đồng tiền bươm bướm cài tóc. Thời gian im ắng trôi qua. Rốt cục, đến khoảng 3 giờ. Giang Triệt đem sửa xong bươm bướm cài tóc nhẹ nhẹ đặt ở Đông Nhi đầu giường. Mang theo một loại đại khái có khả năng hình dung là có phong phú cảm giác mỏi mệt. Trở về phòng rửa mặt sau ngã đầu liền ngủ. Hôm sau trước kia. Là mang theo bươm bướm cài tóc Đông Nhi đẩy cửa đem hắn đánh thức. Ca ca, rời giường rồi, chúng ta phải đi về. Đường về, theo Đông Nhi đến Thâm Thành bắt đầu coi là, kỳ thật ở giữa cũng liền ngắn ngủi 4 ngày thời gian. Nàng nhìn thấy Giang Triệt, nhìn thấy Lara, cáo biệt Lara, rất nhanh, Đông Nhi liền lại cáo biệt Giang Triệt, bước lên hồi trở lại Nam Quan chuyến bay. Về sau mấy năm, tiểu nữ hài này tuyệt phần lớn thời giờ cũng sẽ ở một cái xa xôi trong sơn thôn vượt qua. Chỉ có rất ít người biết nàng làm qua cái gì, lại bị ai quan tâm. Có lẽ có một ngày, nàng lại ở một cái nào đó buổi lễ long trọng trường hợp xuất hiện. Vạch trần cái kia đủ để cho người trong nước kinh ngạc thán phục hết thảy. Bị nhiều người hơn ủng hộ cùng ưa thích. Có lẽ sẽ không. Có lẽ lý tưởng hội thực hiện. Có lẽ nàng lớn lên lại thay đổi ý nghĩ. Ai biết được. Có lẽ cũng không trọng yếu như vậy. Lần thứ hai cảng thành đi. Ngắn ngủi thế nhưng thu hoạch to lớn. Chỉ bất quá phần này thu hoạch không phải tức thời. Không thể cầm ở trong tay. Nó hiệu dụng. Lại ở về sau Giang Triệt dài rằng giặc leo trên đường chậm rãi hiển hiện. Cuối kỳ giai đoạn học tập phong phú. Bận rộn mà lại khẩn trương. Làm Giang Triệt kéo lên dương hành lý. Thời gian đã là năm 1994. Hai người các ngươi ăn Tết không quay về. Ở chỗ này chiếu cố tốt chính mình. Giang Triệt đối vì bớt lộ phí. Chuẩn bị lưu tại Thâm Thành làm công ăn Tết. Đồng Dương cùng Liêu Đôn Thực nói. Đồng Dương đừng quá tiết kiệm. Ăn Tết ăn ngon một chút. Lão Liêu ngàn vạn nhớ kỹ. Nhẫn nhịn đừng hướng trong ngõ nhỏ chui. Đều biết đi. Thật có sự tình. Các ngươi liên hệ lão Trịnh. Hắn cũng tại Thâm Thành ăn Tết. Chờ ta trở lại. Cho các ngươi mang miến. Quản Chiếu Vĩ cũng nói. Đóng giữ hai cái gật đầu. Đi ra ngoài đem người đưa đến trạm xe buýt. Xe buýt đi xuyên qua Nhật Tân Nguyệt Dị Thâm Thành đầu đường. Giang Triệt muốn đi thừa máy bay. Mà Quản Chiếu Vĩ muốn chuyển không biết nhiều ít ban xe lửa. Hồi trở lại Đông Bắc. Hắn ngày nghỉ này tuyệt phần lớn thời gian đều sẽ tiêu vào trên đường dây. Hắn nói vạn trên đường đi thế nào vừa đứng mua không được phiếu. Liền phải tìm cách nhờ xe đi một đoạn. Nói có lẽ tốt tuổi 30 cũng không đuổi kịp. Nhưng là vẫn được hồi trở lại. Trong nhà nóng cái hố đầu cùng ngồi cái hố bên trên cha mẹ. Đang chờ hắn. Trước bay Thịnh Hải, Giang Triệt một mực ngốc đến Trà Liêu Thịnh Hải cơ quan chính thức thành lập. Về nhà làm trời đã là năm 1994 ngày mùng 4 tháng 2. Âm lịch 24 tháng Chạp. Lập Xuân, cha, mẹ, gia gia, ta trở về. Cửa phòng mở rộng ra. Giang Triệt vào nhà, hô một tiếng. Hả, khát tự mình ngã nước. Trên lầu lão mụ chỉ nghe hắn âm thanh. Người cũng không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây cũng quá không có thân tình ấm áp. Giang Triệt đồng học từ khi đã biến thành tiểu Giang lão bản. Liền đã mất đi rất nhiều vui thú. Tỉ như không có cách nào lại một bên xem lão mụ khoe của. Một bên dẫn một nắm lớn tiền tiêu vặt. Cũng không có cách nào lại nhìn lão ba chống nạnh cùng hắn chỉ bảo Giang Sơn. Cất giấu hưng phấn run gánh nặng giống như từng chút lộ ra. Trong nhà một năm này đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Bất đắc dĩ chính mình rót chén nước uống. Giang Triệt nghỉ ngơi một lát. Chuẩn bị trước đem dương hành lý bên trong đồ vật sửa sang lại. Vừa mở ra khóa kéo. Trên lầu lão mụ thăm dò nói. Đừng nha, đừng lấy ra. Tránh khỏi phiền phức. Cái gì? Giang Triệt hồ đồ một thoáng công phu. Cha mẹ ra ra. Đã cốc cốc cốc theo hai phía trên bậc thang xuống tới. Trên tay của bọn hắn cũng có dương hành lý cùng cái túi. Đây là, muốn đi đâu? Về nhà sao? Giang Triệt hỏi. Không phải, ta đi Trà Liêu ăn Tết. Giang mụ nói. Liền chờ ngươi. Hả? A, Giang Triệt một thoáng đứng lên. Trà Liêu. Đúng vậy a, thật bất ngờ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt xem mẹ, xem cha, xem ra ra. Giang lão đầu đem hành lý túi gác lại, ngồi xuống lắp một nồi khói, đốt, quất một cái, ung dung nói, lão cốc cùng dễ già hai cái thuốc lá này là chăm sóc được. Sách, cái kia thật gọi một cái địa đạo a. Ách, lão cốc ra cùng căn thúc đã tới nhà ta a. Không dễ dàng a, có phần này tâm, lớn tuổi như vậy, xa như vậy chính mình tìm đến xin mời ta. Giang lão đầu cười tủm tỉm nói. Lão ca hai mặt mũi. Ta làm sao đều phải cho. Người nói có đúng hay không? Giang Triệt. Là. Vậy thì đi thôi. Đi xem một chút ngươi tại Trà Liêu một năm này. Đến cùng đều làm cái gì? Giang cha cười. Lần thứ nhất mở miệng. Ngữ khí là nhàn nhạt. Thế nhưng thân vì một cái phụ thân.